Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Ý đồ đến. Điển Hoa mời bọn họ ở phòng khách ngồi xuống. Tề Hoành ngồi ở bên phải vị trí đầu dưới. Đỗ Duệ ngồi ở bên trái vị trí đầu dưới. Lý Hiếu ngồi ở bên trái vị trí thứ hai. Cái kia đi theo Tề Hoành tới Hoa Y thiếu niên ngồi ở Tề Hoành thủ hạ bên phải cái thứ hai chỗ ngồi. Hai người người hầu buông xuống lễ vật sau đó liền rời đi đạo quán. Đi ngoài cửa lớn chờ đợi, Đỗ Duệ người hầu lại tiến vào phòng khách, đứng ở Đỗ Duệ cái ghế tiếp sau. Hiển nhiên đây chính là theo bên mình người hầu cùng người hầu khác biệt. Bốn người vào chỗ sau đó, Đỗ Duệ dẫn đầu đứng dậy hành một cái đệ tử lễ mở miệng nói. Hôm qua đa tạ đạo trưởng truyền nghề tri ân, trải qua đạo trưởng chỉ điểm cùng cả ngày hôm qua luyện tập. Học sinh đã sơ bộ nắm giữ, hiện tại đã không cần lại mang bịt mắt, những này là tạ lễ, mời đạo trưởng cần phải nhận lấy. Điển Hoa cũng không biết khách khí, tặng lễ phẩm, chỉ cần nói có lý, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Gia hiệu Thanh Trúc nhận Đỗ Cầm Sư lễ phẩm, nhìn thấy Điển Hoa nhẹ gật đầu nhận lễ vật, Đỗ Duệ thệ dài một hơi, vốn là muốn nói thêm gì nữa lời nói, nhưng nhìn đến nhiều như vậy ngoại nhân tại, có lần trước Lý Hiếu học trộm sự tình, hắn lần này đã có kinh nghiệm, cũng không có mở miệng, lần nữa ngồi xuống, nghĩ đến các loại không người ngoài, lại hướng đạo trường xin mời dạy bắt quỷ trừ tà phương diện sự tình. Đỗ Duệ sau khi ngồi xuống, Tề Hoành đứng lên nói, hôm qua đa tạ đạo trưởng vì ta tế thủy huyện bỏ đi một cái con sâu làm dầu nồi canh. Điển Hoa gật đầu nói, cơ duyên xảo hợp, cư sĩ đa lễ, nhìn thấy tế thủy Tề thị lại có tộc nhân dẫn người tới cửa. Điển Hoa liền biết lúc trước hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Kế tiếp màu đỏ điểm hóa quả, có chỗ dựa rồi, nghĩ tới đây, tâm tình 10 phần không tệ. Tâm tình không tệ, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Nghe Tề Hoành cái tên này cực kỳ quen tai, lại nghĩ tới đối phương đến từ tế thủy Tề thị. Tề Hoành, ngài không phải là võ đạo luận, phong thủy luận, đoán mệnh luận, các loại sách vở tác phẩm. Người sao? Tề Hoành xem xét liên quan tới tiên sư hồ sơ lúc, ngược lại là thấy được Điển Hoa đi tàng thư các mượn đọc sách vở tương quan ghi lại. Chỉ là Tề nhận tương đối quỷ, đối với phương diện này ghi lại rất đơn giản, sơ lược, cho nên Tề Hoành cũng không biết rõ Điển Hoa 10 phần thưởng thức hắn tác phẩm, 10 phần tôn sùng hắn học thức. Tề Hoành ngoài ý muốn gật đầu nói, không tệ, chính là lão phu. Điển Hoa cười nói, bần đạo tại Tề phủ tàng thư các đọc 2 ngày, đọc 5-6 quyển sách, trong đó có hơn phân nửa là tiên sinh sáng tác sách vở. Bần đạo đối tiên sinh có thể là bạn tri kỷ đã lâu a. Tề Hoành không nghĩ tới tiên sư vậy mà dạng này có thể nói cho đúng ra hắn mấy quyển tác phẩm, danh tự, lại nói thẳng thưởng thức hắn, để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Vội vàng lần thứ hai hành lễ nói, đa tạ đạo trưởng hậu ái, đạo trưởng cất nhắc Hoành. Điển Hoa cũng biết, bây giờ không phải là thảo luận những này học vấn thời gian. Thế là chủ động mở miệng dò hỏi, tiên sinh lần này tới, có thể là có việc. Tề Hoành nhẹ gật đầu, trực tiếp đem nói ra, thật có sự tình, ta thủ hạ ngồi là huyện lệnh chi tử, Tào Nô Tào công tử. Hắn, Tào Nô lập tức đứng lên, liên miên khoát tay nói, tại chư vị đại nhân trước mặt, không dám uổng xưng công tử, không dám, nơi này ngồi đều là người nào a? Bên cạnh ngồi một cái tế thủy Tề thị đại nhân vật, một cái là U Sơn Đỗ thị đại nhân vật, một cái tế thủy huyện hình trinh ti bộ đầu, đồng dạng là đại nhân vật, còn có ngồi ở vị trí đầu, bị U Sơn Đỗ thị đại nhân vật chấp đệ tử chi lễ. bị Tế Thủy Tề thị đại nhân vật cung kính đối đãi thần bí đạo trường. Hắn ở chỗ này là địa vị thấp nhất tồn tại, coi như phụ thân hắn đến rồi. Cũng là như thế, tại những đại nhân vật này trước mặt, hắn nào dám xưng cái gì công tử a? Đến từ Tế Thủy Tề thị vị đại nhân vật này, giữa chúng ta không thù a? Ngài không thể như thế hại ta sao? Cho nên hắn cũng không lo được thất lễ, tranh thủ thời gian tại người khác kêu lên công tử trước đó. Đứng dậy hành lễ lỡ lời phủ nhận, không thì những đại nhân vật này câu này công tử vừa gọi mở miệng, hắn nhất định phải chết. Tề Hoành sửng sốt một chút, mới nghĩ tới đây không phải Sơn Trang, hắn khả năng thật lầm xưng hô, công tử cái chức vị này, xác thực không phải một cái huyện lệnh nhi tử có thể hưởng dụng. Tề Hoành ngược lại là cầm được thì cũng buông được, tại chỗ sửa lại nói, là ta già nên hồ đồ rồi, phải gọi Tào Nô Tào. Tề Hoành trong lúc nhất thời không biết hẳn là xưng hô như thế nào. Tào Nô lập tức nói, gọi tại hạ danh tự Tào Nô là được, gọi Tào Nha Nội cũng được. Những danh xưng này đối Tào Nô tới nói rất trọng yếu, khả năng quan hệ hắn thân gia tính mệnh, thế nhưng đối Tề Hoành bọn người tới nói cũng không thèm để ý. Tề Hoành nhẹ gật đầu, uốn nắn Tào Nô xưng hô, tiếp lấy nói ra, ngoặc kép, Tào Nha Nội, nhà bọn họ một chỗ biệt viện từ đầu năm bắt đầu nháo quỷ. Biết rõ Tề phủ quỷ quái bị đạo trưởng ngoại trừ sau đó, đã tìm được Tề phủ, nghĩ tới chúng ta thay dẫn kiến, tốt ngoại trừ chỗ kia biệt viện quỷ quái, thuận tiện nhìn xem phong thủy. Nếu như là phong thủy vấn đề, còn hy vọng đạo trưởng có thể thay đổi một chút nó phong thủy, để cho nó tiếp lấy được người, không để nó hoang phế. Điển Hoa thầm nghĩ, đến rồi, quả là thế. Điển Hoa cẩn thận hỏi thăm một câu, cụ thể có cái gì biểu hiện đâu này? Tào Nô biết rõ nên chính mình ra sân, lần thứ hai đứng dậy hành lễ, cung kính hồi đáp, đầu năm thời điểm, vừa qua khỏi xong năm không lâu, chúng ta Tế Thủy Hà bờ nam biệt viện lại đột nhiên bắt đầu nháo quỷ, liên tục mấy cái buổi tối đều có quỷ quái ra tới quấy phá. Mấy cái trực đêm người hầu lần lượt bị hại, làm cho lòng người bàng hoàng. Chúng ta cũng muốn một phần biện pháp, thế nhưng đều không có hiệu quả, ngược lại liền thua tiền mấy cái hảo thủ, không có cách nào. Đành phải triệt hồi biệt viện tất cả mọi người, phong biệt viện cho tới bây giờ. Điển Hoa nghe xong, cảm giác cùng Tề phủ nháo quỷ sự kiện cực kỳ giống như Tào Nô tự thuật, cũng cực kỳ phù hợp quỷ quái đặc thù, cảm thấy lần này hẳn không phải là ô long sự kiện, có quỷ quái xác suất rất lớn. Điển Hoa gật đầu nói, ứng đối biện pháp rất không tệ. Tào Nô lập tức nói, có thể là trị ngọn không trị gốc. Nghe nói Tề phủ sự tình bị đạo trưởng giải quyết rồi sau đó mới mặt dày cầu tới Tề phủ, mời Tề phủ trưởng bối thay dẫn kiến, vì ta Tào gia loại trừ cái này quỷ quái. Đây là một chút tâm ý, chỉ là mỏng xem hay sao kính ý, chờ đạo trưởng ngoại trừ cái này quỷ quái, chúng ta còn có hậu lễ đem tặng. Tại hạ lần thứ hai bái cầu, khẩn cầu đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Điển Hoa gật đầu nói, nếu thật là quỷ quái quấy phá, vì thiên hạ thái bình, bần đạo tự nhiên nghĩa bất dung từ. Tào Nô nghe Điển Hoa đồng ý xuất thủ sau đó, rõ ràng cái này Tề phủ giao phó việc phải làm xem như làm thành, lập tức kinh hỉ lại bái đạo, đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Tào Nô ngồi xuống về sau, Điển Hoa nhìn về phía Lý Hiếu. Trải qua cả ngày hôm qua tĩnh dưỡng, Lý Hiếu khí sắc cải thiện rất nhiều, thân thể cũng không còn tỏ ra hữu lực vô khí rồi. Lý Hiếu biết rõ đến phiên chính mình, liền đứng dậy cùng Đỗ Duệ một dạng hành một cái đệ tử lễ, bái tạ nói, học sinh là đến bái tạ đạo trưởng, hôm qua nghe đạo trưởng lời bàn cao kiến, được ích lợi không nhỏ. Sau khi về nhà luyện tập mấy lần rốt cục nắm giữ. Hôm nay cố ý lần thứ hai lên núi bái tạ, cảm tạ đạo trưởng dạy bảo tri ân. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.